Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 1, lần thứ 2 phân hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tế đang điều khiển chiến hạm, chuẩn bị hạ cánh xuống học viện Hoàng gia Hét thì phát hiện cơ thể có điều gì đó bất thường, nóng quá, cơn nóng lạ lẫm quét qua toàn thân, da thịt như có dòng điện nhỏ li ti bò lên, hô hấp của anh dần trở nên dồn dập, đôi mắt mong manh như sứ ửng lên một tầng đỏ ẩm ướt. 8301, Thời Tế không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ. Ngón tay chống lên buồng lái dần siết chặt, đốt ngón tay trắng hồng, giữa mái tóc bỗng dựng lên hai chiếc tai mèo trắng muốt mềm mại. Chỉ huy, ơi ở đây, giọng nói máy móc của trí tuệ nhân tạo G8301 vang lên. Đang tiến hành kiểm tra dữ liệu cơ thể của ngài, dây thần kinh liên kết trực tiếp với đại não mang theo dòng điện nhẹ nhàng chạm đến các đầu MT thần kinh. Thời Tế cắn chặt môi mỏng, toàn thân tê dại như bị kim châm vào tận xương tủy. Tổng chỉ huy cấp cao nhất của liên bang chưa từng lâm vào tình cảnh chật vật thế này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyến thể trong cơ thể ngài đang tiết hormone với tốc độ đột biến, nồng độ tin tức tố đã vượt ngưỡng bình thường 400. Giọng Thời Tế lạnh như băng, người đang nói nhảm gì vậy? Ta là beta, beta làm sao có tuyến thể, càng không thể có tin tức tố. Trí tuệ nhân tạo đã theo anh chinh chiến nhiều năm, hiếm thấy anh mất khống chế như vậy. Cuối cùng đối chiếu với dữ liệu trong kho đưa ra kết luận. Dựa vào việc nửa tháng qua tâm trạng ngài bất ổn, chóng mặt, nóng trong người, chán ăn, dễ cáu gắt, có lẽ ngài đã tiến vào. Người nói ai cáu gắt, ngay cả trong lúc chật vật chịu không nổi, ánh mắt chỉ huy vẫn lạnh như băng, lạnh lùng phản bác. G8301, KPS, TT, NS. Thời Tế lập tức sững người, hoang đường, beta tiến vào KPS, TT, NS, chuyện nực cười này có khác nào đang nói Hoàng đế TA, NTA. Ông chạy quanh phòng họp tổng thống của liên bang đâu, thần kinh liên kết đọc được suy nghĩ ấy của anh, thăm dò mở lời. Liệu có khả năng nào, ngài là O, Thời Tế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hệ thống thần kinh liên kết trong buồng lái. G8301 vô cùng biết điều. Là sữa trái cây, Thời Tế, mặc dù toàn bộ buồng lái đang bị mùi tin tức tố ngọt ngào quyến rũ bao trùm. G8301 vẫn chọn cách ngậm miệng, không sao cả, tinh hệ thứ 8 là quê nhà của chỉ huy, cũng là tinh hệ chủ lưu về giới tính ABO, sẽ có người giải đáp giúp anh ấy. Vua muốn thần chết, thần sao dám không chết, phát hiện chức năng cơ thể của ngài bất thường, đang kích hoạt chế độ hạ cánh tự động. Điểm tiếp đất, sân bay C5 của Học viện Hoàng gia Hét, hiện đang cách mặt đất 32.000m, thời gian dự kiến hạ cánh, 5 phút. Làn da Thời Tế ửng hồng ướt át, chiếc đuôi mèo quấn quanh eo nóng đến kinh người. Anh khàn giọng nói, phương ấn 2, G8301 khựng lại một giây. Rõ, hiện tại kích hoạt chế độ hạ cánh khẩn cấp cho ngài. Ngay giây tiếp theo, chiến hạm bạc trắng xé toạc tầng mây. Rạch gió lao xuống với vận tốc ánh sáng gấp khúc không gian, trong một giây đã áp sát mặt đất. Đá vụn bay tung trời, mặt đất rung chuyển. Sân bay C5 của Học viện Hoàng gia Hét bị khoét thành một cái hố sâu đường kính 20m, như một món quà ra mắt nhỏ bé của chỉ huy Thời khi trở về quê nhà. Đài chỉ huy khu vực bay, hiệu trưởng Hét và các học viên ưu tú của ông đều sợ ngây người. Ngay cả G8301 thân là trí tuệ nhân tạo cũng có chút sợ hãi, vèo một cái rụt ngay về khoang chính. Thần kinh liên kết bị rút đột ngột khiến Thời Tế tê dần cả da đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo sơ mi anh mặc đã thấm ướt, dính chặt vào eo bụng, xương quai xanh tinh xảo phập phồng theo nhịp thở, trông vừa chật vật vừa mang vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Thời Tế đưa tay đè lên tai mèo trên đỉnh đầu. Chỉ khi nào ấn mạnh đến mức hình thái mèo biến mất, anh mới mở cửa buồng lái. Giữa làn khói bụi cuồn cuộn, hiệu trưởng Hét dẫn theo nhóm học viên tinh anh đang chờ đợi chỉ huy Thời đích thân đến. Mãi đến khi cửa buồng lái mở ra, hương vị ngọt ngào nồng đậm của tin tức tố Omega lập tức bị gió cuốn đi, lan tỏa trong bán kính 10 cây số. Hiệu trưởng Hét đột nhiên biến sắc, đây là tin tức tố của Omega cấp cực trội. Các học viên ưu tú trong bộ đồng phục đen đồng nhất đang đứng chờ, hơn một nửa trong số đó là Alpha, đều trẻ tuổi và căng chắn hormone, căn bản không thể kháng cự nổi tin tức tố thuần khiết chưa bị đánh dấu, lại còn đang ở vào thời kỳ PS, TT, NS của một Omega cực trội, Khác gì trong chuồng đầy sói đói lại thả vào một miếng bánh kem thơm ngào ngạt. Tiêu rồi, hiệu trưởng hét vội vàng hô to. Ryan, ngăn chúng lại. Cậu thiếu niên Omega với mái tóc xanh lá và đôi mắt xanh ngọc nhanh chóng chắn trước đám Alpha, ném thiết bị cơ giáp mini trên cổ tay ra không trung. Một tấm lá chắn vô hình tức khắc giăng ra, che khuất cả bầu trời. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì. Alpha phát cuồng chẳng khác gì dã thú, hoàn toàn mất kiểm soát. Bản năng sinh ra đã có khả năng áp chế Omega. Lá chắn màu xanh vỡ vụn thành ánh sáng lấp lánh tan vào gió. Ryan bị chấn động lùi lại một bước, giọng gấp gáp hét lên. Hiệu trưởng, ngài mau nghĩ cách đi. Nếu chỉ huy xảy ra chuyện ở học viện chúng ta, đừng nói thiên thủy tinh, toàn bộ tinh hệ thứ 8 của chúng ta đều phải chôn cùng đó. Đây chính là tổng chỉ huy của 8 đại tinh hệ liên bang đó. Là thủ lĩnh tâm phúc được đích thân hoàng đế bệ hạ lựa chọn. Hiệu trưởng Hét lập tức phát ra uy áp alpha mạnh mẽ, giọng già nua nhưng có lực vang lên như chấn động không khí. Các con, trong mơ hồ, bước chân của đám học viên alpha khựng lại một chút. Thấy có tác dụng, hiệu trưởng tiếp tục gọi to. Các con của ta, đám học viên mặt không biểu cảm quay đầu lại, rồi lại tiếp tục lao về phía làn khói mù mịt. Hiệu trưởng Hét khựng lại. Để ý đến ta một xíu được không? Những học viên còn lại cũng chỉ có thể cố gắng ngăn cản những alpha mất kiểm soát. Cùng lúc đó, thời tế cũng chẳng dễ chịu gì. Tin tức tố alpha tràn tới như chiều cường, thần kinh vốn đã mẫn cảm yếu ớt của anh chịu đả kích nặng nề, khiến anh khẽ rên một tiếng rồi nửa quỳ gối trên mặt đất. Trước mắt đã có tiếng bước chân đến gần, thời tế hơi nheo mắt lại, lập tức rút khẩu súng bạc Falcon bên hông nhắm thẳng vào người đó. Anh chống một tay xuống đất, mồ hôi rịn ra nơi thái dương dính chặt vào tóc đen rối loạn, dung mạo xinh đẹp lạnh lùng lại ngập tràn sát khí. Nhóc con, tiến thêm một bước nữa, tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Súng Falcon chưa bao giờ bắn trượt, nhưng những alpha đang phát cuồng vì bị ảnh hưởng bởi kỳ PSTNS, vốn là giới tính vương giả trời sinh, làm sao có thể sợ một Omega. Bọn họ thậm chí còn không phân biệt được đó là vị chỉ huy cao cao tại thượng. Trong kỳ mẫn cảm này, người trước mặt chỉ là một con mồi. Một con mồi thơm lừng và mê người. Đáng ghét, thời tế căn bản không thể nổ súng vào đám học viên vô tội. Sắc mặt anh nặng nề, chỉ có thể nhìn sang nút kích hoạt cơ giáp trên cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai như vang lên giọng nói uy nghiêm của hoàng đế bệ hạ. Nếu đã quyết định rời khỏi tinh hệ chủ, vậy thì cơ giáp cấp 5S không còn thuộc về cậu nữa, chỉ huy thời. Tôi sẽ không thu hồi lại, vì nó đã sớm nhận cậu làm chủ. Khi cậu sử dụng lại nó, thời tế, hãy trở về tinh hệ chủ, cúi đầu nhận thua với tôi. Uy lực của cơ giáp cấp 5S đủ sức hủy diệt trời đất. Nói gì đến Alpha, chỉ riêng việc san bằng toàn bộ học viện hoàng gia cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thời tế cuối cùng thu lại ánh mắt, quay sang nhìn cậu học viên alpha đang tiến đến gần. Anh hơi THDC, mím môi cười nhạt. Được thôi, chơi với các cậu một trận miễn phí vậy. Sau đó bật người khỏi mặt đất, chân dài vung ra một cú đá, trực tiếp đá bay một học viên tinh anh. Ngay sau đó, cổ tay bị ai đó túm lấy, trong đầu thời tế đã chuẩn bị xong chiêu tiếp theo, nhưng khoảnh khắc bị alpha chạm vào, toàn bộ thần kinh như tê dần. Dòng điện vô hình lách tách chạy dọc tứ chi, sộc thẳng vào não bộ, khiến cả người anh không thể kiểm soát mà mềm nhũn. Thời tế vung tay đánh bật ra, nghiến chặt răng gồng người lùi lại, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Cái, quái quỷ gì vậy? Alpha kia đứng vững, tiếp tục chậm rãi tiến về phía anh. Nhưng ngay lúc hắn sắp tiếp cận được chỉ huy, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn, kèm theo đó là giọng nói lười biếng đầy cợt nhả của một thiếu niên. Đôi cánh cơ giáp màu đen xé gió lao xuống từ trên bầu trời. Mấy anh trai, đây là cách mấy anh đối xử với chỉ huy của mình đấy à? Mỹ nhân chỉ huy thanh lãnh cấm dục nhân sói bạc lắm lời cà lơ phất phơ một bộ truyện đam mỹ nhiệt huyết tinh tế, phong cách vui vẻ hơi tấu hài, thiên về tình cảm, nhiều thiết lập riêng, không thích hợp để soi logic. Lần đầu edit truyện mong mọi người hãy đừng quá khắc khe mà hãy đọc để giải trí thôi he. Cách chương.